không cẩn thận gặp phải nhân vật lớn. Chương 1, góc truyện audio.com. Một buổi tối nào đó, trong một căn phòng nhỏ, có một người cha đang ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho con gái của mình. Ngày xưa, có một cô gái tên là Tiên Đỗ Thụy Lạp, sau khi mẹ của cô qua đời, ba cô liền cưới mẹ kế về chăm sóc cho cô. Thế nhưng, mẹ kế không yêu thương Tiên Đỗ Thụy Lạp bởi vì chính mẹ kế cô cũng có hai người con gái, cho nên đối xử với Tiên Đỗ Thụy Lạp vô cùng thiên vị. Mỗi khi ba Tiên Đỗ Thụy Lạp đi công tác, mẹ kế bắt đầu ra lệnh cho Tiên Đỗ Thụy Lạp làm việc từ sáng đến tối, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn trong nhà hoặc ngoài sân, lo lắng sinh hoạt hàng ngày cho hai cô chị. Tất cả mọi chuyện Tiên Đỗ Thụy Lạp đều phải làm, vì lúc nào cũng phải làm việc nên gương mặt Tiên Đỗ Thụy Lạp luôn dính đầy bụi bặm, quần áo dơ bẩn, vì vậy những người trong thôn khi nhìn thấy cô đều gọi là cô là cô bé lọ lem. Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm được cô bé lọ lem của anh. Từ đó về sau Tiên Đỗ Thụy Lạp cùng hoàng tử của mình trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Khi ba kể xong câu chuyện, bé gái trong lòng ngáp một cái, nói: "Con không tin trên thế giới này chỉ có một cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, ba, chuyện này không có khả năng. Hoàng tử làm sao có thể tìm được cô bé lọ lem?" Người cha nghe xong, mỉm cười nói: "Hoàng tử nhất định sẽ tìm được cô bé lọ lem mà mình yêu, nhất định sẽ được. Nhà họ Tiền dường như là bị ai đó nguyền rủa, cả ba đời đều rất nghèo khó. Từ đời thứ nhất làm nghề nông, đời thứ hai làm thợ đến đời thứ ba chuyển sang buôn bán cũng đều không thoát được cảnh nghèo khó. Đời thứ nhất làm nghề nông, gặp 2 năm liền khô hạn, vì vậy mắc nợ rất nhiều. Ở đời thứ hai thì trả sạch các món nợ nhưng con cả nhà họ Tiền lại ham mê cờ bạc, nhà họ Tiền lại tiếp tục mắc nợ. Đến đời thứ ba vất vả lắm mới trả hết nợ, nhà họ Tiền quyết định chuyển sang buôn bán, kết quả cũng không tệ, nhà họ Tiền cho rằng cuối cùng cũng lật ngược tình thế, không ngờ ngày nào đó. Một khách hàng lớn lấy của bọn họ hơn 1 triệu rồi bỏ trốn. Từ đó về sau, nhà họ Tiền từ bỏ giấc mộng phát tài. Người đứng đầu đời thứ 4 của nhà họ Tiền tên là Tiền Bối Bối, ông sở dĩ có cái tên kỳ quái như vậy chính là vì cha của ông muốn ông có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó thế nên ông mới có tên là Bối Bối, vì ở thời xưa. Bối, có ý nghĩa là tiền, nhưng là cho dù có cố gắng đặt tên như thế nào thì tới đời Tiền Bối Bối kinh tế vẫn không phát triển. Vợ chồng Tiền Bối Bối có 6 người con gái, tất cả đều xinh đẹp, đặc biệt cô con gái út xinh đẹp nhất gọi là Tiền Mật Mật, năm nay 18 tuổi. Vì gia cảnh nghèo khó, 5 cô con gái đầu sau khi tốt nghiệp đại học đều nỗ lực đi khắp nơi tìm việc làm, kinh tế dần dần cải thiện tuy vẫn còn phải trả nợ nhưng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Mà con gái út Tiền Mật Mật do hoàn cảnh gia đình trở nên cực kỳ yêu tiền. Mặc dù cô vừa mới thi lên đại học cũng đã đi làm công, chỉ cần có tiền cô đều làm. Rồi một ngày kia, bạn học kiêm bạn tốt của cô quyết định giao cho cô một nhiệm vụ. "Mật Mật, bạn có chắc là giúp mình làm chuyện này không? Mình biết giá cả này làm cho mọi người rất thích, giá không nhỏ, nhưng bạn từ chối, mình cũng không tức giận, dù sao chúng ta đều là bạn tốt." Thiên Kim nhà họ Thẩm. Thẩm Mạn Chữ hai mắt nhìn chăm chú vào bạn tốt của mình Tiền Mật Mật, vẻ mặt nghiêm túc nói. Góc truyện audio.com. Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Tiền Mật Mật, con số 20 triệu cô chắc chắn 99. Tiền Mật Mật sẽ đồng ý, nhưng vì tình bằng hữu cô vẫn phải nhắc nhở Tiền Mật Mật. Chỉ là Thẩm Mạn Chữ vẫn hy vọng cô có thể gật đầu đồng ý, bởi vì trên thế giới này sợ rằng không tìm được người thứ hai như cô, hơn nữa cô còn là bạn tốt của mình. Tiền Mật Mật cùng Thẩm Mạn Chữ quen nhau từ lúc đi nhà trẻ, khi nhỏ hai người không giống nhau nhưng càng lớn hai người ngày càng giống nhau, cho nên thường có người nhầm lẫn họ là chị em sinh đôi. Mặc dù ngoại hình cả hai đều giống nhau nhưng lại có số phận khác nhau. Thẩm Mạn Chữ là thiên kim viên ngọc sáng của một công ty điện tử, mà Tiền Mật Mật chỉ là một cô gái nghèo khó. Từ nhỏ Tiền Mật Mật đều nhờ Thẩm Mạn Chữ giúp cô tìm việc có thể kiếm thêm tiền, những việc này bao gồm viết bài dùm, giờ chưa Thẩm Mạn Chữ không ngủ được thì cùng cô nói chuyện, nói dối ba mẹ Thẩm Mạn Chữ là đang ở nhà họ Tiền, khi lớn lên, Thẩm Mạn Chữ thường chơi trò bắt cá hay tay, Tiền Mật Mật là người sắp xếp thời gian, nếu phải nói ra sự khác nhau của hai người thì chính là về cá tính. Vì Thẩm Mạn Chữ là tiểu thư đài cát nên tính tình hơi cao ngạo, còn Tiền Mật Mật thuộc loại thấu hiểu lòng người, dịu dàng đáng yêu. Lần này Thẩm Mạn Chữ tạo cơ hội cho cô, đối với cô mà nói là một cơ hội hấp dẫn nhưng mặt khác cô vẫn còn do dự. Một khi nhận việc này cô phải giả thành Thẩm Mạn Chữ thay cô ấy đi gặp vị hôn phu của cô ấy trong 2 tháng. Mặc dù lúc trước cô đã từng giả thành Thẩm Mạn Chữ nhưng chỉ có 1 ngày, còn lần này là 2 tháng. Nếu như trong 2 tháng này, lộ ra sơ hở gì thì hậu quả không thể lường trước được. Còn có cô không biết vị hôn phu của Thẩm Mạn Chữ là người như thế nào, lỡ như đó là tên sắc lang hay là người biến thái thì sao? cô hẳn là không xong rồi. Nhưng, 20 triệu là con số hấp dẫn. Có 20 triệu cô có thể mua nhà trả hết nợ. Cho dù cô đi làm cả đời cũng không kiếm được con số này. Chuyện này, cô cúi đầu nhìn tờ chi phiếu trong tay, có chút hưng phấn và do dự. 20 triệu, thật sự là 20 triệu, không phải là 2 triệu. Đồng ý hay là không đây? Mật Mật, thấy Tiền Mật Mật không lên tiếng, Thẩm Mạn Chữ nóng nảy gọi. Cô không muốn kéo bạn tốt xuống nước, nhưng cô không nghĩ ra phương án khác, cô không cam lòng bỏ người mình yêu mà đi lấy người khác. Mình biết bạn khó khăn nhưng Mật Mật, mình không có cách nào mới nhờ tới bạn, bạn cũng biết mình có người trong lòng rồi. Mình không biết tại sao nhà mình lại muốn hợp tác cùng tập đoàn Caesar và lại, mẹ mình còn đồng ý với nhà họ Kình trước khi kết hôn, đến biệt thự nhà họ Kình ở Đài Loan cùng Kình Thiên Hạo xây dựng tình cảm. Bạn không biết là mình tức muốn chết, người mình yêu là Duy Thần mà. Sao mình có thể gả cho Kình Thiên Hạo được chứ? Mật Mật, bạn hãy tin mình nghe nói Kình Thiên Hạo rất đẹp trai, bạn thay thế mình 2 tháng cũng không thiệt thòi gì đâu. Đúng không, hôm qua ba mình có gọi điện thoại về nói chờ 2 tháng sau ba làm xong chuyện hợp tác mình và Kình Hạo Thiên sẽ đi Italy tổ chức hôn lễ, mà trước lúc đó mình sẽ cùng ba đến tập đoàn Caesar hủy hôn ước. Mình tin đến khi đó mình và Duy Thần đã gạo nấu thành cơm, ba mình không thể không hủy hôn ước này. Tiền Mật Mật vẫn còn do dự. Mật Mật, bạn nói một câu đi, là bạn tốt của mình nhiều năm như vậy, bạn không từ chối mình phải không? Góc chuyện audio.com Thẩm Mạn Chữ nắm tay Tiền Mật Mật làm nũng, năn nỉ bạn đó. Duy Thần vì tức giận đã rời khỏi Đài Loan rồi, mình phải đi tìm anh ấy để nối lại tình cảm, nếu không mình sẽ đau lòng mà chết. Nhìn dáng vẻ Thẩm Mạn Chữ sắp khóc, cho dù không nhìn tới số tiền, Tiền Mật Mật cũng không đành lòng. Từ nhỏ Thẩm Mạn Chữ đã giúp cô một tay, chăm sóc cô, mà hôm nay bạn tốt nói sẽ khó chịu tới chết, cô làm sao mặc kệ được. Cô biết rõ đối với Thẩm Mạn Chữ thì tình cảm chính là điểm yếu, nếu như chuyện tình cảm không thuận đường Thẩm Mạn Chữ nhất định sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Cho nên cô quyết định ra tay giúp đỡ. Mạn Chữ, mình đồng ý với bạn. Nói xong, cô tươi cười ôm chầm lấy Thẩm Mạn Chữ. Nghe vậy, Thẩm Mạn Chữ không chắc chắn hỏi lại. Bạn, đồng ý, ừ, chỉ là giả thành bạn làm quen Kình Thiên Hạo 2 tháng mà thôi. Mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu người nhà của anh ấy vẫn chưa gặp qua bạn như vậy muốn lừa gạt cũng không khó, có đúng không? Tiền Mật Mật nói xong nhìn chăm chăm vào tờ chi phiếu 20 triệu, lấy hết can đảm đối mặt với chuyện này. Cô tự nói với mình, vì 20 triệu cắn răng chịu đựng qua 2 tháng. Mật Mật, Thẩm Mạn Chữ cảm kích nhìn Tiền Mật Mật nhắc nhở. Mình chỉ biết Kình Thiên Hạo có gương mặt đẹp trai, những cái khác mình không rõ lắm. Con cháu nhà giàu tiêu xài, biến thái, đào hoa, bạo lực. V, mình không bảo đảm Kình Thiên Hạo là loại nào, cho nên, nếu cảm thấy không ổn bạn phải rời đi, đừng vì mình mà nhịn xuống, biết không? Mình sẽ nhờ chị mình giúp bạn ở bên trong. Mình biết, nghe những lời này, Tiền Mật Mật khẩn trương nuốt nước miếng. Nhưng cô đã quyết định giúp bạn tốt vì thế sẽ không rút lui. Mật Mật, mình nghĩ Duy Thần cũng sẽ cảm ơn bạn, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Đừng nói như vậy, Mạn Chữ, bạn đối với mình tốt như vậy, giúp bạn được một việc mình cũng rất vui vẻ. Thật sự cảm ơn bạn, Thẩm Mạn Chữ cầm tay Tiền Mật Mật, lần này mình có thể yên tâm tìm Duy Thần rồi, trong khoảng thời gian mình không có ở Đài Loan, có chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện thoại cho chị Lăng Khả Mi. Nhớ kỹ chuyện này chỉ có mình, bạn cùng chị ấy biết mà thôi, không thể tiết lộ ra ngoài. Mình nghe nói tập đoàn khi Caesar khởi nghiệp là mafia, nếu như biết chúng ta đùa giỡn hậu quả thực không thể chịu nổi. Mafia, có phải giống như trong phim, bỏ người vào cối xay thịt? Nghe vậy, đầu óc Tiền Mật Mật trở nên trống rỗng. Sao bây giờ Mạn Chữ mới nói? Khi Tiền Mật Mật cảm giác như nước mắt sắp rơi, cô liền nhìn vào tờ chi phiếu 20 triệu an ủi bản thân. Tất cả đều không quá tệ, ít nhất cô cũng có tờ chi phiếu 20 triệu. Bạn phải diễn thật tốt vai Thẩm Mạn Chữ đấy. Thẩm Mạn Chữ nói xong, lấy cái laptop từ trong túi Prada ra. Đây là họ hàng và cách xưng hô trong gia đình mình, cùng mình xem các tài liệu quan trọng một chút. Cái này là đêm hôm qua mình làm việc không nghỉ ngơi, tốt nhất là bạn hãy học thuộc lòng, tránh để lộ bí mật. Tiền Mật Mật đưa tay cầm lấy cái laptop, thiếu chút nữa không cầm nổi, chỉ liếc mắt thôi cô cũng đã choáng váng. Quan hệ nhà họ Thẩm thật là loạn, đàn ông họ Thẩm cưới ít nhất cũng 3 người vợ, 3 của Thẩm Mạn Chữ là Thẩm Chấn Hồng. Chỉ, cưới 2 người coi như là trung tình lắm rồi. Góc chuyện audio.com Thẩm Chấn Hồng có 2 vợ, vợ cả là Tống Tiểu Lam, vợ 2 là Canh Mẫn Hoa cũng chính là mẹ Thẩm Mạn Chữ, nhưng Canh Mẫn Hoa vài năm trước đã qua đời, Thẩm Chấn Hồng cũng vì mất đi Canh Mẫn Hoa rất đau xót nên nhiều năm ra ngoài công tác, Thẩm Mạn Chữ vì vậy ở trong nhà một thân một mình. Mạn Chữ xác định ba của cô tạm thời sẽ không về nước cho nên ba cô sẽ không phát hiện Tiền Mật Mật giả thành cô, mẹ cả và các chị cũng không quan tâm lắm mà cô và Tiền Mật Mật cũng khá giống nhau cho nên sẽ không bị phát hiện. Ai, hy vọng lời Mạn Chữ nói là chính xác, Chu Tiểu Lam đã gả con gái Thẩm Mạn Trinh ngang ngược tự cho là đúng thích khi dễ người. Tiền Mật Mật vừa đọc văn bản bên trong laptop vừa nghĩ, vậy cũng may, dù sao cô ta cũng đã gả đi. Nhưng tiếp tục nhìn xuống, Thẩm Mạn Trinh cùng chồng không hợp, ba ngày hai bữa lại chạy về nhà mẹ. Vậy ý là, Thẩm Mạn Trinh có thể xuất hiện khi dễ cô. Thẩm Mạn Chữ nhìn sắc mặt của Tiền Mật Mật cũng hiểu nghi ngờ trong lòng bạn, cầm tay Tiền Mật Mật nói. Mật Mật, bạn đừng lo lắng, nếu bạn có khó khăn hãy liên lạc với chị mình, chị ấy sẽ nghĩ mọi cách giúp bạn, nhưng bạn ngàn lần cũng đừng đổi ý, ảnh hưởng đến chúng ta và tập đoàn Caesar còn chưa tính, quan trọng Caesar là tập đoàn mafia, mình sẽ gặp nguy hiểm, mình biết rồi. Mình hy vọng bạn có thể hiểu rõ, mình không cố ý hại bạn. Thẩm Mạn Chữ cảm kích nhìn Tiền Mật Mật nói, tình trạng của mình rất bất đắc dĩ, mình biết bạn đã giúp mình thì bây giờ mình giúp bạn là việc nên làm. Mình nhớ khi còn bé, mỗi lần không có tiền đóng tiền học tiền ăn trưa, bạn sẽ có chuyện nhờ mình sau đó đưa tiền cho mình. Thật ra thì mình biết, bạn chỉ đang tìm cách giúp mình. Coi như không quan tâm tiền bạc, nhìn bạn tốt với mình như vậy, mình cũng sẽ tốt với bạn. Huống chi, chuyện chưa chắc đã tệ như chúng ta nghĩ, đúng không? Nghe vậy, Thẩm Mạn Chữ ngoại trừ mỉm cười với Tiền Mật Mật cũng không biết nên nói gì. Bởi vì, cô thật không thể bảo đảm được cái gì. Cách chương.